hoàng muội của trẫm không cho phép đụng. Chương 3, đi xe đạp dạo hoàng cung. Góc truyện audio.com. Công chúa, ngươi lại muốn cưỡi quái vật kia đi dạo hoàng cung. Thủy Điệp nhan sắc chỉ có thể coi là thanh tú, nhưng đôi mắt to tròn lại rất hút hồn người đang nhìn chằm chằm công chúa nhà mình kinh ngạc hô lớn. Ân, Tả Phỉ Nhạn nâng cằm ngửa mặt lên giống như suy tư, nhưng là cặp mắt đen lúng liếng nhìn thẳng Thủy Điệp. Nàng đã quyết định rồi nha, công chúa, hôm nay ngươi muốn cưỡi. Nó, đi đâu đi dạo a, Điệp Nhi thật đi theo nha. Mỗi lần công chúa cưỡi quái vật kia đi dạo đều có trò hay để xem nga, tiếc là nàng không thể đi theo, lần này nhất định không thể bỏ qua. Muốn đi thì cứ đi, cũng không có ai cản ngươi. Tả Phỉ Nhạn xuất khí, đẹp trai, gật đầu tuyệt không để ý có người xem xét kỹ thuật lái xe đạp tuyệt đỉnh của nàng. Tả Phỉ Nhạn vung tóc được buộc thành một cái đuôi ngựa chu mỏ huýt sáo, khẽ liếc mắt nhìn Thủy Liên đang đứng ở một bên. Có đi hay không, nếu như không đi tự ngươi hảo hảo giữ nhà cho tốt, ta cùng Điệp Nhi phải đi dạo. Bị điểm tên Thủy Liên trong lòng khẽ dao động, nàng cũng muốn đi xem nha, nhưng là theo chân công chúa cưỡi cái quái vật kia chạy khắp hoàng cung. Thử hỏi có vị thục nữ nào như vậy hay không, thật là khó lựa chọn a. Liên Nhi mau đồng ý đi a, thừa dịp hôm nay, chúng ta có thể xem một chút chiến tích vĩ đại của công chúa. Trước kia đều là chúng ta nghe từ người khác nói. Thủy Điệp cũng giật dây, lôi kéo cánh tay Thủy Liên làm nũng. Nàng thật muốn Liên Nhi đi theo nga. Này, nhưng là, Thủy Liên mở miệng nàng vẫn không thể nhanh như mà vậy đáp ứng. Nhưng mà cái gì, chẳng lẽ Thủy Liên sợ Hoàng Huynh trách tội xuống, Tả Phỉ Nhạn rất nhanh đoán được Thủy Liên băn khoăn điều gì. Trước kia mỗi lần nàng cưỡi xe đi dạo trở về, Hoàng Huynh nhất định sẽ tới hảo hảo giáo huấn hai vị thiếp thân tỳ nữ của nàng cho dù các nàng chưa từng cùng đi. Công chúa nếu biết cũng đừng cưỡi quái vật kia đi dạo Hoàng Cung nữa, chúng ta ở Lục Địa Cung cưỡi cũng tốt lắm. Thủy Liên chính là băn khoăn bệ hạ, nàng sợ nhất là bị hắn giáo huấn. Thật đáng sợ nha, bởi vì mỗi lần công chúa trộm đi ra ngoài, chịu phạt đều là các nàng, mặc dù không phải là dùng cách xử phạt về thể xác nhưng là cái loại này so với dùng cách xử phạt về thể xác khó thu nhận hơn nha. Lục Điệp Cung, Tả Phỉ Nhạn thét lên quái gì, ông trời a, Lục Điệp Cung nhỏ như vậy làm sao có thể đủ cho nàng phát huy khả năng cưỡi xe cao siêu của mình cơ chứ. Ở thế kỷ 21, sân huấn luyện của nàng không biết lớn hơn nơi này bao nhiêu lần. Mặc dù Lục Địa Cung không coi là nhỏ, nhưng là so với sân huấn luyện của nàng thật đúng phải gọi là sư phụ. Nàng thật hoài niệm thế kỷ 21 trong nhà vì nàng chế tạo sân huấn luyện xa hoa còn tổ chức một cuộc tranh tài. Ngày đó nàng vì phần thưởng vô địch là thiên sứ chi lệ, mà ứng phó biết bao đối thủ đáng gờm. Nàng thật thích chiếc vòng thủy tinh đó nha, tiếc là bây giờ nó không ở trong tay nàng. Hai. Cách chương.